Chương 1530, các thánh ngã xuống. 2. Âm. Phía chân trời chấn động, mắt của thiên đạo lại xuất hiện vài vết nứt con kiến lây con voi. Hành vi của tất cả mọi người ở đó không thể nghi ngờ chính là ở con kiến đang lây con voi. Nếu có lựa chọn, rất nhiều người tất nhiên không muốn làm như vậy, nhưng lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đều cảm thấy ngươi có thể ra khỏi thiên ngoại thiên. Đúng lúc này, Tiểu Anh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, mà bên phải của nàng là Lôi Lâm, nhìn thấy Dương Diệp, Lôi Lâm thoáng cái đã chạy tới bên cạnh hắn. Tuy nhiên, nàng không nói gì, trong mắt có vẻ sợ hãi. Cho dù nàng là linh vương hệ lôi, nhưng nàng căn bản không có khả năng cắn nuốt diệt thế thần lôi. Vì sao? Vẻ mặt Dương Diệp lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mắt của thiên đạo phía chân trời này. Bởi vì người làm cho tất cả mọi người nhìn không thấu, Tiểu Anh nói, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới ngươi tự nhiên nắm giữ tử khí bản nguyên, bao gồm cả ta. Chúng ta không biết trên người ngươi có bí mật gì, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi là người duy nhất thế giới này có khả năng sống sót và đi ra ngoài. Nói xong, Tiểu Anh đi tới trước mặt Lôi Lâm, thò tay khẽ xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, nói, nha đầu ngốc, nếu có cơ hội ra ngoài, sau đó trừ hắn ra, không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Là bất kỳ kẻ nào đấy, hiểu chưa? Lôi Lâm dường như nhận ra điều gì, nàng gật đầu, nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra, Tiểu Anh, ta, chúng ta không có việc gì đâu. Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì, Tiểu Anh khẽ xoa đầu Lôi Lâm, sau đó hóa thành một ánh lửa phóng lên cao âm. Phía chân trời, một tiếng động lớn vang lên, một biển lửa che phủ toàn bộ phía chân trời Tiểu Anh, Lôi Lâm khóc trống lên, muốn xông lên, nhưng lại bị Dương Diệp giữ chặt. Ca ca cứu, cứu Tiểu Anh. Lôi Lâm nắm chặt tay của Dương Diệp, nước mắt giống như vỡ đê. Dương Diệp lắc đầu, sau đó vung tay phải lên, đưa Lôi Lâm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Phía chân trời, ánh lửa đã tiêu tan, Tiểu Anh không còn nữa, nhưng mắt của thiên đạo này vẫn ở trên khoảng không nhìn chăm chú vào mọi người. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả cuối cùng cũng trở thành mây khói. Sau Tiểu Anh, người không đầu vô danh thành đột nhiên đi từng bước một về phía mắt của thiên đạo. Theo một tiếng động lớn vang lên, mắt của thiên đạo lại có thêm mấy vết rạn nứt. Trời muốn người chết, người không thể không chết. Lão già mắt mù một tiếng thở dài, sau đó cũng bắt đầu đốt cháy linh hồn mình. Gia gia mắt mù, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt nhân nhân hiện ra sự đau thương. Lão già mắt mù lắc đầu, sau đó phóng lên cao, cuối cùng đánh vào trên thiên nhãn này, làm cho thiên nhãn lại rạn nứt thêm. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm bên trong kiếm vực của Dương Diệp cách mọi người không đến 20 trượng, bóng ma của thần chết bao phủ mọi người, vốn có một ít người do dự, lúc này tất cả đều thiêu đốt kinh hồn mình phóng lên cao. Này, nếu như ngươi có thể còn sống, giúp ta một chuyện, Tần Bất Phàm đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói, vũ trụ mênh mông có rất nhiều tinh vực, có một tinh vực tên là Ngân Hà Tĩnh Vực, ở nơi đó có một tinh cầu màu xanh lam, trên đó có một quốc gia tên là Trung Quốc. Thủy Lam Tiên ở Thủy Gia tại Yến Kinh, người giúp ta dụ dỗ nàng, gả cho người khác đi. Nói đến đây, trong mắt Tần Bất Phàm rất dịu dàng. Nàng có thể sống 10 vạn năm sao? Dương Diệp nói, Tần Bất Phàm lắc đầu, nói, các ngươi đến tinh vực này là bởi vì xuyên qua một hố đen, bước vào một đường hầm thời gian, bên này 10 vạn năm, bên kia có lẽ cũng chỉ 10 năm mà thôi, đương nhiên, xuyên tới xuyên lui sẽ phải bỏ ra cái giá cực lớn. Trước đây nếu như không phải chúng ta nắm giữ thân bất tử, có căn bản không thể xuyên qua hố đen kia, cũng không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở trong vũ trụ mịt mờ này còn nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đâu. Các ngươi tìm khắp ta căn dặn Di Ngôn, ta đi tìm ai đây? Dương Diệp nói, thành thật mà nói, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể ra ngoài, dù sao bây giờ ngươi mới là bán thánh, bây giờ một chưởng của ta có thể đập chết ngươi. Thật ra, ta chỉ muốn cho mình chết được yên tâm thôi. Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp nhìn Tần Bất Phàm một lát, sau đó nói, nếu có cơ hội này, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiện thể nhắn lại. Cảm ơn. Tần Bất Phàm mỉm cười, sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Sau một lúc lâu, phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn, mắt của thiên đạo thêm mấy vết nứt. Rất nhanh ở đó chỉ còn lại có rất ít mấy người. Ca ca, nhân nhân có chút luyến tiếc ngươi, nhân nhân đột nhiên kéo tay của Dương Diệp. Sau đó trong cơ thể nàng cũng bắt đầu thiêu đốt. Chương 1531, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật Chân Chính, 1, trong lúc nhân nhân sắp hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, Dương Diệp đặt tay ở trên vai nhân nhân, ngăn cản nàng thiêu đốt linh hồn. Ca ca, nhân nhân nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp lắc đầu, trong mắt lóe lên sự hung ác, số ít huyền khí còn sót lại trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào. Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Dương Diệp, nói, đây là tín vật của Dương gia, mỗi một người của Dương gia đều có. Sau này nếu như người trở lại Dương gia, chỉ muốn lấy ra vật này, người của Dương gia sẽ biết ngươi là ai. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mắt của thiên đạo đã đầy vết nứt nói, thật ra, mắt của thiên đạo này chưa tính là mắt của thiên đạo thật sự. Đồng tử của Dương Diệp co lại kịch liệt, Lục Ngôn lại nói, cái mắt của thiên đạo này thật ra chỉ là một hình chiếu mắt thiên đạo thật sự của thiên ngoại thiên. Nếu như là mắt của thiên đạo thật sự, chúng ta căn bản không thể phản kháng. Còn nữa, nếu như ta không đoán sai, sở dĩ nó xuất hiện ở nơi này, chắc là vì ngươi. Ta. Dương Diệp nhíu mày, thật lớn không hiểu. Lục Ngôn khẽ gật đầu, nói, nếu như ta không đoán sai, bên trong cơ thể ngươi hẳn có một thế giới. Chính là thế giới có thể chứa được người sống. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lục Ngôn cười gượng, nói, biết không? Một thế giới mới xuất hiện ở dưới mí mắt của nó, tất nhiên là một loại uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp rất lớn, bởi vì đây không phải là thế giới xuất hiện ở dưới sự khống chế của nó, hoặc nói, thế giới kia của ngươi cùng con người ngươi không có ở bên trong quy tắc này, nó không có cách nào điều khiển ngươi, bởi vậy nó không tiếc cho xuất hiện mắt của thiên đạo tới hủy diệt, vì sao nó không nhằm vào một mình ta? Dương Diệp trầm giọng nói. Nó biết bên trong cơ thể ngươi có vật chí bảo này sao? Lục Ngôn nói. Nó không biết, lấy thực lực của nó chỉ có thể cảm nhận được thế giới này có thứ uy hiếp nó tồn tại. Đối với nguy hiểm, nó theo bản năng sẽ đi hủy diệt, đương nhiên, sở dĩ nó muốn hủy diệt thế giới này có lẽ cũng không hoàn toàn bởi vì ngươi, chuyện thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng làm khiến mọi người công phẫn, cho dù không có ngươi, thiên đạo của thiên ngoại thiên này cũng sẽ ra tay. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn vào mắt của thiên đạo này, nói. Ban đầu ta vốn cho rằng bản thân mình đạt được bán thánh thì có thể đi ngang, bây giờ ta mới phát hiện, cho dù đạt được bán thánh, chính mình vẫn còn kém như vậy. Lục tiền bối, trong Dương gia có người có thể diệt được mắt của thiên đạo này sao? Lục Ngôn chỉ vào mắt của thiên đạo này, nói, Dương gia nắm giữ mấy nghìn thế giới, cũng chẳng khác nào nắm giữ mấy nghìn thiên đạo, mắt của thiên đạo này thật ra đang làm công cho bọn họ, hiểu chưa? Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật. Vào giờ phút này, hắn mới hiểu được Dương gia kia khủng khiếp tới mức nào. Ầm. Đột nhiên, trên thân Lục Ngôn xuất hiện lửa mạnh thiêu đốt, Dương Diệp quá khiếp sợ, Lục tiền bối ngươi. Lục Ngôn cắt ngang lời của Dương Diệp, nói, trước đây nếu không phải nhờ có phụ thân ngươi, ta đã sớm chết, ban đầu ta vốn còn muốn sử dụng cái mạng này trợ giúp người quay về Dương gia, nhưng đáng tiếc, ta không có năng lực này. Cố gắng bảo trọng. Nói xong, Lục Ngôn phóng lên cao. Mang theo một đuôi lửa thật dài đánh vào trên mắt của thiên đạo này. Âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, mắt của thiên đạo này không chỉ xuất hiện thêm nhiều vết nứt, còn mờ đi, chết. Mạc lão chết rồi. Lục Ngôn cũng đã chết rồi, Tiểu Anh cũng đã chết rồi. Thật sự có rất nhiều người đều chết rồi, Dương Diệp hắn muốn bảo vệ những người này, nhưng kết quả cuối cùng là hắn không bảo vệ được ai cả. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không bảo vệ được mình. A, lão tử liều mạng với ngươi, khi thần lôi màu tím sậm cách mấy người Dương Diệp có khoảng 10 trượng, mấy người trong đó cuối cùng không chịu đựng nổi cảm giác khủng hoảng khi cái chết tới gần, tất cả thiêu đốt linh hồn mình, sau đó lao về phía mắt của thiên đạo. Cuối cùng, chỉ còn lại có Dương Diệp và Nhân Nhân. Mấy trăm thánh giả, rất nhiều sinh mạng đều đã ngã xuống. Ca ca, chúng ta phải cùng chết rồi sao? Nhân Nhân kéo tay của Dương Diệp, khẽ hỏi. Ta có thể làm cho các ngươi không cần phải chết. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói, Dương Diệp cùng Nhân Nhân nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một người trung niên tự nhiên xuất hiện ở phía bên phải của bọn họ. Người trung niên không phải là ai khác, chính là Lục Nguyên Hạo thành chủ cổ vực thành. Là ngươi, hai mắt Dương Diệp híp lại, trước đây khi hắn trở lại đại lục huyền giả, Đinh Thực Dực từng nói với hắn phải cẩn thận Lục Nguyên Hạo, hắn cũng làm như vậy. Nhưng Lục Nguyên Hạo hình như cũng biết bọn họ đề phòng hắn, bởi vậy vẫn luôn bế quan. Cho dù là thánh địa muốn đánh đại lục huyền giả, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, khí tức trên người hắn tự nhiên hoàn toàn không yếu hơn so với kia thánh chủ của cổ thánh thành cùng từ thiên dạ. Nhân Nhân đề phòng nhìn Lục Nguyên Hạo, nàng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt ở trên thân Lục Nguyên Hạo. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Lục Nguyên Hạo có vẻ hưng phấn cùng kích động, nói, Dương Diệp. thật không nghĩ tới thức hải vô tận lại ở trên người ngươi. Ngươi cũng biết, năm đó huyền giả nghịch chủng cùng thiên ngoại thiên, còn có một nhóm người thần bí tranh đoạt thức hải vô tận này đã đánh tới trời đất mù mịt, ngay cả thiên đạo của thiên ngoại thiên cũng thiếu chút nữa bị đánh tàn ở trong trận đại chiến kia. Nhưng không nghĩ tới món bảo vật này liền rơi vào trên tay của ngươi, không thể không nói, cơ duyên này của ngươi cũng quá lớn rồi. Ngươi xuống thế giới này, mục đích không phải vì huyền giả nghịch chủng, mà là vì thức hải vô tận. Dương Dịch nói, chương 1532, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật Chân Chính, 2, Lục Nguyên Hạo nói, nếu như có thể thu phục nhóm người huyền giả nghịch chủng kia, đương nhiên sẽ là một trợ lực lớn, nhưng đáng tiếc bọn họ đều quá mức bướng bỉnh không nghe theo, căn bản không có khả năng thu phục bọn họ. Hơn nữa, cho dù bọn họ bằng lòng thuần phục, ta cũng không có cách nào mang bọn họ đi được. Lần này, mắt của thiên đạo xuất hiện đã vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cũng bao gồm cả ta với người phía sau ta. Dương Dịch nói, sao người cho rằng thức hải vô tận ở trên người ta? Lục Nguyên Hạo cười nói, thật ra, ngay từ lúc đầu ta đã nghi ngờ nó ở trên người người, bởi vì huyền khí của ngươi không giống với người khác, hơn nữa tốc độ phát triển người thật sự quá nhanh. Ta vốn định bắt người nghiên cứu một chút, nhưng đáng tiếc, phía sau người còn có người canh giữ mộ, cuối cùng lại thêm một Lục Ngôn tới, ta căn bản không có cơ hội. Bây giờ, người cảm thấy người có cơ hội sao? Dương Dịch nói. Lục Nguyên Hạo liếc nhìn Nhân Nhân, sau đó nói, Dương Dịch, ta không muốn phát sinh mâu thuẫn với ngươi, dù sao giữa chúng ta trước cũng chưa từng xảy ra chuyện gì không vui. Ngươi cho ta thức hải vô tận, ta cứu ngươi ra ngoài, không chỉ vậy, ta còn giới thiệu ngươi cho người sau lưng ta, lấy thực lực cùng thiên phú của ngươi, tin tưởng ta, sau này tiền đồ của ngươi tuyệt đối sẽ rất rộng lớn. Dương Dịch im lặng. Lục Nguyên Hạo lại nói, Dương Dịch, ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu, giao ra thức hải vô tận, ta dẫn ngươi rời khỏi mảnh thế giới này, nếu không. Nếu không thì thế nào? Dương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyên Hạo, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Hắn biết, Lục Nguyên Hạo nói thức hải vô tận thật ra chính là Hồng Mông Tháp, hắn căn bản không có cách nào khống chế được Hồng Mông Tháp này, cho nên cho dù hắn muốn giao ra cũng không giao ra được, trừ phi là tự sát, vậy có lẽ Hồng Mông Tháp sẽ rời khỏi hắn. Điều này có thể sao? Điều này tất nhiên là không có khả năng, hơn nữa, cho dù hắn có thể giao ra Hồng Mông Tháp, hắn chắc chắn sẽ không giao ra, bởi vì hắn không tin được Lục Nguyên Hạo. Ngươi sẽ chết. Lục Nguyên Hạo nhìn Dương Diệp, không gian ở xung quanh hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngươi dám? Trong mắt Nhân Nhân hiện lên sát khí, ta ăn ngươi. Lục Nguyên Hạo liếc nhìn Nhân Nhân, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, khi những thần lôi rơi xuống, thế giới này sẽ hoàn toàn vỡ nát, khi đó đừng nói ngươi chẳng qua là bán thánh, cho dù ngươi là cảnh giới thánh giả cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Giao ra, ngươi sẽ nhận được cơ hội sống mới. Dương Dịch lắc đầu, nói, ngươi đi đi, ta không giết được ngươi, ngươi cũng không giết được ta. Ta muốn thử xem. Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Dịch. Tuy nhiên đúng lúc này, một cái miệng khổng lồ hung hăng cắn lên trên bàn tay khổng lồ, trực tiếp cắn nuốt nó. Lục Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sự hung ác, hắn lại muốn ra tay, đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên hiện lên, kiếm quang nhắm thẳng vào Lục Nguyên Hạo, hắn quá khiếp sợ, hai tay vỗ một cái vào không gian trước mặt. Không gian vặn vẹo một cách kỳ lạ, bên trong là một kiếm quang bị vặn cong, rất nhanh, kiếm quang kia bị nghiền nát, Lục Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết kiếm linh đã xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp lúc nào. Hai thánh giả, Lục Nguyên Hạo hít sâu một hơi, hắn biết mình căn bản không có cách nào cưỡng đoạt, không chỉ vì bên cạnh Dương Diệp còn có hai thánh giả, mà lúc này, những thần lôi đã đi tới cách 6-7 trượng đỉnh đầu bọn họ. Nếu như Dương Diệp trực tiếp bỏ kiếm vực ra, như vậy, hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Dương Diệp, người bỏ qua một cơ hội cuối cùng của mình rồi, Lục Nguyên Hạo lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó xé rách một phù văn vỡ nát, một bàn tay khổng lồ màu đen lộ ra, sau đó trực tiếp nắm lấy Lục Nguyên Hạo, khi bàn tay khổng lồ kia rút lại. Một đạo thần tôi màu tím sậm đột nhiên bắn nhanh ra khỏi mắt của thiên đạo này, đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia, bàn tay khổng lồ lập tức biến thành trong suốt, dường như sẽ tiêu tan. Hừ! Một tiếng hừ lạnh tiếng đột nhiên vang lên, giọng nói này giống như ở đây, lại giống như đang ở cách xa mấy vạn dặm. Bàn tay khổng lồ kia dường như đang kiên kỵ gì đó, tuyệt đối không ra tay với mắt của thiên đạo này, mà nắm lấy Lục Nguyên Hạo trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Ngươi muốn chết? Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta biết. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Kiếm Linh nói. Dương Diệp cúi đầu nhìn Nhân Nhân, khẽ xoa đầu nàng, nói, đừng sợ, cho dù chết, cũng còn có ta. Ở cùng ca ca, Nhân Nhân không sợ. Nhân Nhân nói. Ha ha, Dương Diệp điên cuồng cười phá lên, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía mắt của thiên đạo ở chân trời, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, nói, một kiếm, không phải ngươi chết thì chính là ta quên. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó hóa thành vỏ kiếm cổ rơi vào trước mặt Dương Diệp, trong vỏ mang theo kiếm. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, tay trái của Dương Diệp nắm lấy vỏ kiếm cổ, tay phải cầm chui kiếm chợt rút ra. Âm. Ở đỉnh đầu Dương Diệp, hơn 10 thần lôi màu tím sậm âm âm vỡ nát. Chương 1533, một kiếm phá trời. Một, tiếng kiếm vang vọng trời cao, dựa vào tiếng kiếm ngân này đã trực tiếp đánh nát mấy trăm thần lôi màu tím sậm trên đỉnh đầu Dương Diệp. Quần áo trên người hắn đều rách nát, trên người hắn xuất hiện từng vết nứt dày đặc giống như mạng nhện. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Mà kiếm mới được rút ra một nửa, dường như cảm giác được sự khủng khiếp trong một kiếm này của Dương Diệp, mắt của thiên đạo mờ ảo đột nhiên chớp mắt một cái, sau đó một thần lôi màu tím sậm dài rộng gần nghìn trường hiện ra, tuy nhiên nó càng thêm mờ đi, dường như một trận gió có thể làm cho nó hoàn toàn tiêu tan. Đương nhiên, tình trạng của Dương Diệp càng tệ hơn nó, lúc này không chỉ có trên người, ngay cả trên mặt, hai tay hắn đều đã nứt ra. Hơn nữa còn càng lúc càng nứt to hơn, nhìn qua rất khủng khiếp. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào mắt của thiên đạo này, tay phải nắm thật chặt chui kiếm, tay cũng đang run rẩy. Ca ca. Nhân Nhân nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nước mắt lập tức chảy xuống. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ dữ tợn. Ta ăn ngươi. Nhân Nhân phóng lên cao, mà ở trên đỉnh đầu nàng, một cái miệng lớn che trời nhanh chóng hiện ra. Cắn về phía cột lôi màu tím rất lớn kia. Âm, thần lôi màu tím khổng lồ trực tiếp đánh nát cái miệng lớn trên đỉnh đầu của Nhân Nhân, sau đó rơi về phía nàng, mặt nàng trắng bệch. Nhân Nhân. Khóe mắt Dương Diệp muốn nứt ra, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng trắng, tốc độ của ánh sáng trắng rất nhanh, lập tức lao tới trước mặt Nhân Nhân, sau đó bao quanh Nhân Nhân và chợt lóe lên, biến mất ở phía chân trời. Da da râu bạc. Vào giây phút ánh sáng trắng biến mất, Dương Diệp mơ hồ nghe được tiếng gào hét của Nhân Nhân, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn biết người vừa ra tay chắc chắn là lão già trước đây đã dạy thôn thiên quyết cho Nhân Nhân, lấy thực lực của đối phương đủ để bảo vệ cho nàng bình an. Mà lúc này, thần lôi màu tím sậm kia đã đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp, chỉ cách không đến trăm trượng, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên sự kiên định, hắn biết mình không có nhiều thời gian. Bởi vì nhiên ý bắt đầu cắn trả, tối đa qua 10 hơi thở thì cảnh giới của hắn không biết sẽ giảm tới mức nào, không chỉ có vậy, sợ rằng, còn có thể trực tiếp nổ tung mà chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Dương Diệp thoáng hiện chút hung ác, tay phải cầm chui kiếm chợt rút ra. Ông, theo một tiếng kiếm ngân, kiếm tổ bay ra khỏi vỏ thanh kiếm cổ này và phóng lên cao, tiếng kiếm chấn động thiên địa, trời đất rung rẩy dữ dội, ngoài trừ thần tôi màu tím sậm cực lớn kia. Những thần tôi màu tím sậm đỉnh đầu Dương Diệp đều vỡ nát trong phút chốc, hóa thành mảnh vỡ năng lượng bay khắp bầu trời. Còn kiếm tổ mang theo một đường kiếm quang phóng lên cao, khi tiếp xúc với thần ôi màu tím sậm cực lớn kia, trong chớp mắt yên lặng rồi vì một tiếng, kiếm tổ dễ dàng cắt qua thần lôi màu tím sậm kia. Kiếm tổ cắt qua không trung, đâm vào trên mắt của thiên đạo này. Xoẹ. Rất nhiều đường kiếm khí bay ra khỏi kiếm tổ, không ngừng đánh vào trên mắt của thiên đạo này, ba hơi thở sau. Âm, mắt của thiên đạo ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo. Âm. Lại là một tiếng nổ lớn kinh thiên, tất cả mọi thứ trong tầm mắt của Dương Diệp đều vặn vẹo, từng tiếng nổ vang vọng bên tai hắn. Hắn muốn làm gì đó, nhưng hắn không làm được gì cả, bởi vì cả cơ thể hắn, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy được, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Sau khi nhắm mắt lại, Dương Diệp cảm giác rất đau, đau tới mức thiếu chút nữa thì hôn mê. Nhưng hắn đã khôi phục được một chút ý thức, hắn không có cách nào mở mắt, hắn chỉ có thể cảm giác được xung quanh hình như có thứ gì đó đang xé rách hắn, đau đớn sâu tới tận xương tủy này làm cho hắn muốn lập tức chết đi. Thời gian trôi qua từng chút một, loại đau đớn mãnh liệt này không chỉ không biến mất, trái lại càng đớn hơn, ý thức của hắn cũng càng lúc càng mơ hồ, cho dù là đau đớn kia cũng không làm cho ý thức của hắn tỉnh táo lại được. Trước lúc ý thức hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, Dương Diệt nghĩ đến rất nhiều người, An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch, Đinh Thược Dược, Dương Niệm Tuyết. Đột nhiên, Dương Diệt cảm giác mình hình như bị thứ gì đẩy xuống, sau đó ý thức của hắn hoàn toàn mơ hồ, trực tiếp ngất đi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệt đột nhiên nghe được có tiếng người nói, hắn muốn mở mắt, nhưng bất kể làm thế nào cũng không mở ra được, hắn muốn cử động tay, nhưng lại phát hiện, hình như tay chân không phải là của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Dương Diệt hoảng hốt, tuy nhiên hắn nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ở dưới sự cố gắng của hắn, hai mắt chậm rãi mở. Một luồng ánh sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, ánh sáng chói mắt đến cực điểm làm cho hắn phải nhắm mắt lại. Lúc này, cho dù trong đầu còn mơ hồ, nhưng hắn vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cố gắng nhớ lại xem trước đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại giây phút mắt của thiên đạo này bị một kiếm chém nát, sau đó ký ức trống rỗng. Chương 1534, một kiếm phá trời. 2. Gặp họa lớn không chết, nhất định phải có hạnh phúc đến cuối đời. Dương Diệt không suy nghĩ về những chuyện đó nữa, hắn chỉ biết bây giờ hắn còn sống, việc cấp bách là phải mau chóng khỏe lại. Hắn dò xét bên trong cơ thể của mình, lập tức cảm thấy khủng hoảng. Kiếm ý đã giảm xuống đến tầng 1. Cảnh giới đã giảm xuống đến cảnh giới phàm nhân nhất phẩm, kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng đoạn, không chỉ kinh mạch, ngay cả xương cốt toàn thân cũng bị gãy, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không thể động đậy. Đương nhiên, những chuyện này vẫn không tính là gì cả, chủ yếu nhất là Hồng Mông Tháp tự nhiên trở về dạng vòng xoáy như lúc đầu. Hắn không vào được bên trong Hồng Mông Tháp, Thanh Thi, Tiểu Giao, Tịch Nguyệt, Lôi Lâm các nàng thế nào? Các nàng có thể có việc không? Nghĩ đến các nàng Tô Thanh Thi, Dương Diệt thật sự luống cuống, hắn không nghĩ tới Hồng Mông Tháp tự nhiên khôi phục thành dạng vòng xoáy nhỏ. Một lát sau, Dương Diệt cố gắng ép mình bình tĩnh lại, hắn biết lúc này mình không thể hoảng loạn được, Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất tự hình thành thế giới. Đám người Thanh Thi ở bên trong chắc hẳn không có vấn đề gì, bây giờ nó khôi phục thành dạng vòng xoáy nhỏ, chắc là có quan hệ tất ta, muốn mở nó ra một lần nữa, ta nhất định phải khôi phục lại thực lực. Dương Diệp không phải đang an ủi mình, dù sao trước đây tiểu thất bị nhốt lâu ở bên trong cũng chưa từng có chuyện gì. Đám người Tô Thanh Thi ở trong đó chắc cũng không có chuyện gì, chỉ có điều thực lực của đám người Tô Thanh Thi còn xa mới bằng được tiểu thất, hơn nữa tiểu thất tương đối đặc biệt, cho nên, hắn biết rõ mình phải mở ra Hồng Mông Tháp trong thời gian ngắn nhất, nếu không đám người Tô Thanh Thi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Khôi phục thực lực, nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhịn được lại thấy đau đầu. Bây giờ, hắn thậm chí không có năng lực hấp thu linh khí. Không chỉ không có năng lực hấp thu linh khí, cho dù hoạt động cũng không làm được. Nói cho cùng, bây giờ hắn thật sự trở thành một tên phế nhân. Kiếm Linh. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Kiếm Linh. Kiếm Linh thế nào? Hắn vội vàng liên hệ với Kiếm Linh, nhưng Kiếm Linh không hề trả lời, Dương Diệp luống cuống. Cũng may hắn nhanh chóng cảm giác có thứ gì đó đang đè lên người mình. Hắn lấy hết sức lực chuyển tay đến trước ngực, khi sợ được thứ đang đè lên người mình, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đó là vỏ kiếm cổ. Vỏ kiếm thật kỳ lạ. Đúng lúc này, một giọng nữ rất dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp, tiếp theo có mùi thơm ngát bay tới, Phạm Tiểu Thư, vẫn mong nàng tự trọng. Lúc này, một giọng nam lạnh lùng truyền vào trong tai Dương Diệp, tiếp theo. Đột nhiên. Dương Diệp cảm giác phần thắt lưng của mình rất đau đớn, tiếp theo, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối. Cùng đập vào trên một bức tường mới dừng lại. Dương Diệp không nhịn được hít một hơi thật sâu. Một đòn này làm cho hắn cảm thấy xương cốt của mình cũng vỡ ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy có một nam một nữ. Nữ rất xinh đẹp, gương mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh như nước, lại có chút lạnh lùng, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Chiếc váy màu xanh lục dài chạm đất, thắt nhỏ được buộc bằng một dải lụa màu xanh lá, nhỏ nhắn không bằng một nắm tay. Đương nhiên, lúc này ánh mắt của hắn không dừng trên thân nữ nhân này, mà tập trung trên người nam nhân kia. Sau khi liếc nhìn gương mặt của nam nhân kia, hắn thu hồi ánh mắt, Diệp Lan, hắn chỉ là một tên ăn mày thôi. Nữ tử thản nhiên nhìn lướt qua nam tử kia, khẽ nói. Bất kỳ nam nhân nào không được đến gần Phạm Tiểu Thư trong vòng nửa trượng. Đây là lời công tử đã căn dặn. Nam nhân nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ có hứng thú với một tên ăn mày xấu xí à? Nữ tử kiết nhìn nam nhân tên là Diệp Lan, sau đó trở lại trước mặt Dương Diệp, cách nửa trượng, vẫy tay một cái. Vỏ kiếm cổ trên người của Dương Diệp bay vào trong tay nàng, quan sát trong tay vỏ kiếm cổ một lát, nữ tử hơi nhíu mày. Một lúc lâu sau, nàng bấm tay bắn ra, một viên đan dược màu trắng bay vào trong miệng của Dương Diệp, nói, cho dù viên đan dược kia không thể chữa trị kinh mạch trong cơ thể người, nhưng đủ để chữa trị xương cốt bên trong cơ thể ngươi rồi. Phạm gia ta còn thiếu một người chăn ngựa, sau khi ngươi khôi phục vết thương thì tới làm. Nói xong, nữ tử cầm vỏ kiếm cổ của Dương Diệp và quay người rời đi. Nam tử bên cạnh kia liếc nhìn Dương Diệp nằm dưới đất, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nhưng khi thấy cảnh giới cùng tình hình trên người Dương Diệp, hắn hơi do dự, sau đó tắt đầu và rời đi. Hắn thật sự không cần thiết ra tay với một phế nhân. Sau đó không bao lâu, hai nam tử đi tới bên cạnh Dương Diệp, đưa hắn đi, cho dù vỏ kiếm cổ bị nữ nhân kia lấy đi, nhưng lúc này trong lòng Dương Diệp hoàn toàn không thương cảm, bởi vì sau khi ăn vào đan dược của nữ nhân kia, hắn bất ngờ phát hiện. Những cái xương bị gãy trong cơ thể hắn đang dần dần khép lại, nói cách khác, cho dù thực lực của hắn tạm thời không có cách nào khôi phục được, nhưng vẫn có thể hoạt động. Đương nhiên, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là biết hắn đang ở đâu. Chương 1535, Kiếm Hoàng Lục Uyển Nhi. 1-3 ngày sau. Dương Diệp đã biết được thế giới này được gọi là linh giới, về phần có phải là thiên ngoại thiên mà đám người đại lục huyền giả nói tới, hắn lại không rõ. Linh giới cũng có năm châu lớn, theo thứ tự là Thanh Châu, Vân Châu, Lan Châu, U Châu, cùng với Trung Thổ Thần Châu. Mỗi một châu đều rất rộng lớn, từng có cường giả cảnh giới thánh giả đi cả đời cũng không đi hết một châu. Mà chỗ hắn đang ở bây giờ lại ở Thanh Châu. Trong toàn bộ Thanh Châu không có quốc gia, chỉ có vô số một thế gia cùng các loại tông môn, những tông môn cùng thế gia này đều có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, chia ra làm Hoàng Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Toản Thạch, Ám Kim. Phạm gia chỗ hắn ở bây giờ chính là một thế gia, tuy nhiên chỉ là một thế gia nhỏ, còn không tính là hoàng, ngay cả Đồng Thâu đều không tính là. Một điều đáng nói là phân chia cảnh giới ở thế giới này không khác mấy với đại lục huyền giả, điểm khác biệt duy nhất là dưới bán thánh mỗi một cảnh giới không có 9 tầng, mà thu lại 3 tầng, chia ra làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Còn lại công pháp huyền kỹ huyền bảo vẫn như vậy. Trong gian phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên giường. Hai mắt khép hờ, cẩn thận kiểm tra vết thương của mình. Không hề nghi ngờ, vết thương và di chứng của hắn kinh khủng nhất từ trước tới nay. Kiếm ý rơi xuống đến tầng 1, cảnh giới cũng biến thành cảnh giới phàm nhân hạ phẩm, càng nghiêm trọng hơn là kinh mạch toàn thân bị đứt, ngay cả linh khí cũng không thể hấp thu được, không có cách nào hấp thu linh khí, hắn sẽ không có cách nào mở ra vòng xoáy nhỏ nữa, cũng không có cách nào lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị thương thế của mình, còn có chuyện nghiêm trọng hơn, cũng cấp bách hơn. Đó là tuổi thọ của hắn bây giờ chỉ còn lại không tới 3 tháng. Đây là một vấn đề rất phiền phức cũng rất khó giải quyết. Đương nhiên, chuyện hắn cần làm lúc này vẫn là phải mau chóng khôi phục thực lực của mình. Ở thế giới xa lạ này, nếu như không có thực lực có lẽ không tới 3 tháng sẽ chết. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này. Bởi vì sau khi Hồng Mông Tháp đóng lại, ngoại trừ vỏ kiếm cổ ra, hắn thật sự không có một xu. Phải biết rằng, những linh thạch, huyền kỹ, huyền bảo trước đây, hắn đều để ở trong Hồng Mông Tháp. Xem ra tạm thời bỏ qua chuyện tìm kiếm đám người Vũ Tịch cùng An Nam Tỉnh. Bây giờ, ta phải nghĩ cách làm cho mình sống sót, đồng thời khôi phục thực lực mới là việc đúng đắn. Dương Diệp suy nghĩ thông suốt, hắn đi tới trước cái gương trong phòng. Trong gương đồng, là một người rất xấu xí, tóc bạc, mặt bên trái dường như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, đầy những vết sẹo. Bên trái cũng đầy những vết sẹo. Vừa nhìn thấy bộ dạng lúc này, bản thân hắn cũng giật nảy mình. Không chỉ trên mặt, cả người hắn đều đầy vết sẹo, giống như bị người chém trăm đao nghìn đao vậy. Hắn biết, đây nhất định là do lực lượng nào đó gây ra sau khi hắn rơi vào hôn mê. Xấu thì xấu. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi ra khỏi cửa. Từ sau khi khôi phục lại khả năng hoạt động, Phạm gia này cho hắn một công việc, đó chính là chăn ngựa. Hắn cũng không khó chịu về chuyện này, tạm thời hắn cũng không muốn rời đi. Lấy tình trạng của hắn bây giờ, rời khỏi Phạm ra, khi ra ngoài còn không biết chết thế nào. Hơn nữa, vỏ kiếm cổ còn nằm trong tay nữ nhân tên Phạm Ly kia. Phạm gia ở toàn bộ Thanh Châu không có cấp bậc gì, nhưng ở trong thành Thiên Phong vẫn được xem là bá chủ một phương. Ở linh giới này, linh khí quả thật còn nồng đậm hơn cả đại lục huyền giả, cho dù là linh khí ở thánh địa đại lục huyền giả cũng kém hơn ở đây. Nếu ở đây tu luyện, nhất định sẽ nhanh hơn so với ở đại lục huyền giả. Đương nhiên, như vậy cũng có tai họa, đó chính là bọn họ không có nền tảng vững chắc như rất nhiều huyền giả ở đại lục huyền giả. Nói tóm lại, linh giới này nhất định tốt hơn đại lục huyền giả, dù sao linh khí ở đây thật sự rất dồi dào. Ngựa của Phạm gia tất nhiên không phải là ngựa bình thường, mà có cấp bậc như thiên mã, loại thiên mã này tương đương với yêu thú tôn cấp, tuy nhiên tính tình nó tương đối ôn hòa, không có tính công kích gì, ưu điểm duy nhất chính là tốc độ rất nhanh, vượt xa tốc độ của cường giả cảnh giới tôn giả bình thường. Khi Dương Diệp vừa tới đến chuồng ngựa, một lão già với dáng vẻ quản gia đã vội vàng đi tới, vẻ mặt sốt ruột, nói, tiểu Dương, nhanh đi cho ngựa ăn đi, lát nữa, đại tiểu thư cùng Lý tiểu thư ở Thiên Cương Thành muốn ra khỏi thành. Ngươi làm nhanh lên, các nàng sẽ lập tức tới đây. Nói, lão già biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp nhanh như chớp, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó lắc đầu cười, lão già này là tổng quản trong chuồng ngựa của Phạm gia, tất cả mọi người gọi hắn là Mã tổng quản, lúc hắn mới tới vẫn được người này quan tâm chăm sóc, cho dù thực lực của Phạm gia không được tốt lắm, nhưng tài lực rất mạnh, ở Thiên Phong Thành này được xem là thế gia có tiền nhất. Cho nên những con ngựa này ăn đều là đá năng lượng cực phẩm, chỉ trong giây lát, ba nữ tử đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Hắn đứng bên cạnh mấy người chăn ngựa. Bên cạnh bọn họ đều có một con thiên mã, dưới yêu cầu Mã tổng quản, tất cả bọn họ đều cúi đầu, cung kính vô cùng. Đương nhiên, Dương Diệp đứng gần cuối, bởi vậy hắn tuyệt đối không cúi đầu, mà nhìn mấy người. Nữ tử đi giữa chính là nữ tử cầm vỏ kiếm cổ của hắn đi, tên là Phạm Ly, đại tiểu thư của Phạm gia, cũng là chủ nhân chân chính của Phạm gia lúc này. Bên trái Phạm Ly là một tiểu nữ hài 16 tới tuổi, trong tay nàng cầm một thanh kiếm. Tiểu nữ hài này nhìn có 7-8 phần giống Phạm Ly. Dương Diệp biết, đây là nhị tiểu thư Phạm gia Phạm Mộng, ở bên phải Phạm Ly là một nữ tử mặc váy xanh, gương mặt nàng xinh đẹp, khí chất cao quý, không kém Phạm Ly. Tỷ, ta muốn đi với các tỷ. Phạm Mộng đột nhiên nói. Phạm Ly nhíu mày, nói, quá nguy hiểm. Ông, trường kiếm trong tay Phạm Mộng đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, hai nàng Phạm Ly hơi ngẩn người ra. Trong mắt Phạm Ly lóe lên sự vui mừng, nói, kiếm ý của muội đã đạt tới tầng 4 rồi à. Trong mắt Phạm Mộng có vẻ đắc ý, nói, đương nhiên, hai ngày trước ta đã đạt tới tầng 4. Tỷ xem, mặc dù bây giờ ta mới là cảnh giới linh giả hạ phẩm, nhưng cho dù gặp phải cảnh giới linh giả thượng phẩm cũng không sợ, tỷ cho ta đi cùng các tỷ đi, ta có thể giúp được tỷ. Lúc này, nữ tử váy xanh bên cạnh Phạm Ly bỗng nhiên nói, 16 tuổi lại có thể đạt được kiếm ý tầng 4. Thiên phú của tiểu mộng ngược lại không tệ, nếu như có thể đạt được tầng 6 trong năm nay thì có thể gia nhập cổ kiếm trai. Nếu như cố gắng một chút, có lẽ có thể vượt qua kiếm hoàng Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hắn không nghĩ tới mình lại nghe được tin tức có liên quan tới nàng ở đây, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Lục Uyển Nhi an toàn, vậy các nàng An Nam tỉnh chắc cũng an toàn. Dương Diệp đi tới mấy bước, nhìn ba nàng. Muốn nghe thêm tin tức liên quan tới Lục Uyển Nhi, Phạm Ly lắc đầu, nói, lúc này Lục Uyển Nhi chỉ 20, nhưng đã là cảnh giới hoàng giả, thêm 3 năm trước đây kiếm ý đã đạt được thiên cấp tầng 1, hơn nữa nàng có thân kiếm kỳ ảo. Mặc dù thiên phú kiếm đạo của tiểu mộng không tệ, nhưng vẫn kém hơn nàng rất nhiều. 3 năm trước đây, chương 1536, kiếm hoàng Lục Uyển Nhi. 2. Dương Diệp nhíu mày, chẳng lẽ mình hôn mê tới 3 năm? Phạm Mộng hừ lạnh một tiếng, nói, tỷ đừng khinh thường người ta, bây giờ ta mới 16 tuổi, chờ ta 20 tuổi, ta nhất định sẽ mạnh hơn Uyển Nhi kia. Phạm Ly khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, trong mắt dịu dàng, nói, nếu muội thật sự muốn giúp tỷ thì phải cố gắng tu luyện, cố gắng đạt tới kiếm ý tầng 6, sau đó gia nhập cổ kiếm trai. Chỉ cần ta gia nhập cổ kiếm trai, tỷ tỷ không cần gả cho tên bại hoại Lâm gia kia, đúng không? Phạm Mộng ngẩng đầu nhìn Phạm Ly, nghiêm túc nói. Phạm Ly hơi ngẩn người ra, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng, quát, ai cho muội nói chuyện như vậy? Đúng là vậy mà, Phạm Mộng nói, tỷ tỷ vốn không thích hắn, nếu không phải là Lâm gia hắn uy hiếp chúng ta, tỷ tỷ. Bóp! Phạm Ly đột nhiên tát một cái vào mặt của Phạm Mộng, phẫn nộ quát, trở về, Phạm Mộng ngẩn người một lát, sau đó khóc trống lên, xoay người chạy đi. Nhìn cảnh tượng như vậy, nữ tử váy xanh liếc nhìn Phạm Ly, cười không nói gì. Phạm Ly xoay người nhìn về phía nữ tử váy xanh, nói, tại ta quản giáo không nghiêm, đã làm cho Lý Thanh Y tiểu thư chê cười rồi. Lý Thanh Y mỉm cười, nói, Làm gì có, lệnh muội có tài năng lớn, lấy thiên phú của nàng, theo thời gian nhất định có thể bước vào cổ kiếm trai, chỉ cần đi vào cổ kiếm trai, khi đó, Phạm gia ở Thiên Phong Thành này chính là thế gia đứng đầu. Đương nhiên, nếu như thật sự không thể vào cổ kiếm trai, cửa lớn Thiên Cương Thành ta vẫn sẵn lòng mở rộng cửa chào đón lệnh muội. Lý Tiểu Thư nói đùa, Phạm Ly xoay người nhìn về phía 17 con thiên mã bên cạnh, nói, lần đi đoạn thiên sơn mạch đường xá xa xôi, Lý Tiểu Thư chọn một con mà cưỡi. Lý Thanh Y quay đầu nhìn lướt qua, cuối cùng dừng tại trên con ngựa bên cạnh Dương Diệp, nói, chọn nó đi. Thấy thế, Dương Diệp dắt con ngựa kia đi tới trước mặt Lý Thanh Y, sau đó chuẩn bị rời đi, mà lúc này nàng đột nhiên nói, đứng lại. Dương Diệp thoáng dừng lại, xoay người nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, Lý Tiểu Thư có gì căn dặn? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mã Tổng Quản vội vàng đi tới bên cạnh của Dương Diệp, sau đó khẽ nói, Tiểu Dương, gặp mặt các tiểu thư thì phải quỳ xuống nói, nhanh. Quỳ xuống, Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu. Mã Tổng Quản nhìn thấy vậy, mặt lập tức trắng bệch, sau đó ra sức nháy mắt với Dương Diệp. Lý Thanh Y mỉm cười, nhìn về phía Phạm Ly, nói, Phạm Tiểu Thư, nô tài nhà tiểu thư thật thú vị. Phạm Ly nhìn về phía Dương Diệp, nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dương Diệp biết, nếu không quỳ, nữ tử này nhất định sẽ ra tay với hắn, lúc này thực lực của đối phương là cảnh giới hoàng giả, hắn chỉ là cảnh giới phàm nhân, chắc chắn không phải là đối thủ, cho dù như vậy hắn có thể quỳ sao? Giết! Nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc như trước, Phạm Ly khẽ nói, trong mắt lạnh lùng, không chứa hoàn toàn tình cảm. Má nó, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, người này thật sự không coi người khác là người à. Ra tay thì chắc chắn không được, không thể động thủ, vậy chỉ có thể nói chuyện. Nhìn thấy bên cạnh có hai thị vệ đi tới, Dương Diệp vội vàng nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, Lý Tiểu Thư, ta thích Tiểu Thư. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, đầu Dương Diệp cũng trống rỗng, mình mới vừa nói gì? Chương 1537, Phương pháp khôi phục thực lực. 1. Đâm đầu vào chỗ chết. Phạm Ly phẫn nộ hét lên một tiếng và bấm tay bắn ra, một luồng kình phong bắn về phía mi tâm của Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Nếu như là trước đây, cho dù hắn đứng làm cho kình phong này đánh trúng cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ, kình phong này đủ để cho tiêu diệt thần hồn của hắn. Cho dù thực lực của hắn không có, nhưng năng lực quan sát vẫn phải có, ở dưới kiếm tâm thông minh, tia kình phong này đầy những sơ hở, nhưng bị ai là hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này, hành động của hắn căn bản không có cách nào nối liền với ý thức. Cho dù có cũng vô dụng, thực lực giữa hai người chênh lệch thật sự rất lớn. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không phải hoàn toàn không có sức tự vệ, phải biết rằng ở trong đầu hắn còn có hai tia kiếm ý của Tố Sự Kiếm Tông. Trước đây, hai tia kiếm ý có thể trực tiếp đánh, bay cường giả bán thánh, nữ nhân trước mắt này chỉ là cảnh giới tôn giả, nàng căn bản không có cách nào chống đỡ được hai tia kiếm ý. Hắn vốn hy vọng giữ lại hai tia kiếm ý này, sau đó dùng để cắn nuốt, tăng cường kiếm ý của mình, nhưng bây giờ, mạng đều nhanh không, hắn tự nhiên sẽ không còn muốn giữ lại. Vào lúc Dương Diệp muốn phát động kiếm ý của Tổ sư Kiếm Tông, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên đánh vào trên tia đình phong này, kình phong lập tức tiêu tan. Phạm Ly nhíu mày, sau đó nhìn về phía nữ tử váy xanh bên cạnh. Nàng ta mỉm cười, nói, Phạm Ly, đầy tới nhà ngươi thật thú vị, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có phần không vui, nhưng không làm trái ý của nữ tử váy xanh. Trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, tia kiếm ý tổ sư của kiếm tông này sử dụng một lần sẽ ít một tia, có thể không sử dụng là tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng không thả lỏng đề phòng, lúc trước dưới tình thế cấp bách hắn nói ra một câu ngốc nghếch nói, ai biết nữ tử váy xanh này nghĩ thế nào. Nữ tử váy xanh quan sát Dương Diệp, nói, lúc trước ta phát hiện ra một điểm, trong sân trường ngươi ra, tất cả mọi người còn lại đều cúi đầu, hơn nữa ánh mắt ngươi còn nhìn chằm chằm vào ta. Còn có một điểm nữa là khi ngươi đối mặt với hai người chúng ta, trong mắt ngươi rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Ngay cả vừa rồi, khi Phạm Ly ra tay với ngươi, ngươi vẫn rất bình tĩnh, thiếu niên, ngươi không đơn giản. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hóa ra nữ tử này đã chú ý tới hắn ngay từ đầu. Nữ tử váy xanh mỉm cười, lại nói, ngươi xem, giống như bây giờ, ngươi vẫn giữ được tỉnh táo. Nói xong, nàng nhìn về phía Phạm Ly, nói, Phạm Ly. Nàng biết lai lịch của hắn không? Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta nhặt được trên đường, thấy hắn đáng thương nên cho hắn một công việc để kiếm xong thôi. Theo như lời của Thanh Y, có lẽ hắn có chút lai lịch gì đó, nhưng không sao, không quan tâm hắn đã từng huy hoàng tới mức nào, bây giờ hắn chẳng qua là một tên phế nhân. Nói vậy Thanh Y cũng đã nhìn ra, kinh mạch trong cơ thể hắn đều đã bị đứt, mức độ nghiêm trọng như vậy, cho dù là hoàng giả ra tay chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta không thích nợ người khác, ta cầm võ kiếm của người nên cho ngươi một con đường sống, nhưng người phải nhớ kỹ một điểm, con người phải biết điều chỉnh tâm tính của mình, có thể người đã từng là một nhân vật lớn, nhưng bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một người chăn ngựa. Nếu như ngươi không ý thức được điểm này, có khả năng ngày nào đó sẽ phải phơi thay ở đầu đường. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Ly, không nói gì. Lúc này, Lý Thanh Y lại bỗng nhiên cười nói, ta thấy người cũng không giống như với một người nén giận, thế nào, ngươi không thể hiện một chút đi. Ví dụ như, ngươi có thể nói với Phạm Ly, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không bắt nạt thiếu niên nghèo, hoặc, hôm nay người khinh thường ta, tương lai ta làm cho ngươi không với cao nôi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nữ nhân này. Dương Diệp lắc đầu, nói, nàng nói rất đúng, không phải sao? Thật ra Phạm Ly không nói, hắn cũng biết điểm ấy. Bây giờ hắn đã không phải là Dương Diệp trước đây có thể tàn sát bán thánh giống như giết chó, bây giờ hắn chẳng qua là một cảnh giới phàm nhân. Một người cảnh giới phàm nhân hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Giống như lời Phạm Ly nói, bây giờ nếu hắn không điều chỉnh lại tâm tính của mình, chết thế nào cũng không biết. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có chút kinh ngạc. Lý Thanh Y chậm rãi thu lại vẻ tươi cười, nàng nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, trước đó người nói thích ta là thật sao? Dương Diệp, Lý Thanh Y bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ta không phải là một người trong mặt mà bắt hình dung, nhưng thành thật mà nói, ngươi quả thật quá khó coi. Còn nữa, thực lực của người quá yếu, nói thật ra, người tuyệt đối không có tư cách thích ta. Thiếu niên, sau này trước khi nói chuyện phải suy nghĩ, nếu không, phơi thay đầu đường cũng là chuyện nhỏ. Nàng cảm thấy thực lực gì mới có tư cách thích nàng? Dương Diệp bỗng nhiên thấy hứng thú, Lý Thanh Y nhìn Dương Diệp lắc đầu mỉm cười. Sau đó lên lưng thiên mã và hóa thành một đường sáng biến mất ở phía chân trời. Bị phớt lờ. Dương Diệp lắc đầu cười gượng. Ngươi biết nàng là ai không? Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Phạm Ly quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, cách đây mấy vạn dặm có một tòa thành tên Thiên Cương Thành, phủ thành chủ của tòa thành kia là một thế lực cấp bạch ngân duy nhất trong vòng mấy chục dặm vuông này. Nàng chính là thành chủ kế tiếp của phủ thành chủ này. Ngươi nói ngươi thích nàng, ta không biết ngươi nói thật, hay là cách thức cực đoan để bảo toàn tính mạng, nói chung, bất kể là loại nào, ngươi phải hiểu được tình cảnh cùng thân phận hiện tại của ngươi, nếu không phơi thay đầu đường thật sự là chuyện nhỏ. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì, võ kiếm kia rất không tầm thường, cho nên ngươi sẽ không là một người bình thường, nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi. Phạm Ly bỗng nhiên nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, ta mất trí nhớ. Rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Chương 1538, Phương pháp khôi phục thực lực. 2. Phạm Ly nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, nhớ kỹ, bây giờ ngươi chẳng qua là một người chăn ngựa, nếu là người chăn ngựa, vậy sẽ phải có bộ dạng của người chăn ngựa, nếu lần sau còn như vậy, ta sẽ cho ngươi cút ra khỏi Phạm gia. Nói xong, nàng nhảy lên trên lưng thiên mã, sau đó biến mất ở phía chân trời, cướp võ kiếm cướp của ta còn vô cùng khí thể như vậy. Thật sự cũng chỉ có nàng. Nhìn Phạm Ly phía chân trời, Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người trở lại gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, Dương Diệp mở lòng bàn tay ra, trong bàn tay là một khối đá năng lượng thượng phẩm, lúc trước hắn cho ngựa ăn đã len lén giữ lại, hắn không do dự, trực tiếp nuốt vào viên đá năng lượng cực phẩm kia. Hắn không thể thực hiện được phương pháp hấp thu linh khí bên ngoài này, bởi vì kinh mạch đứt đoạn thêm tắc nghẽn, hắn căn bản không có cách nào hấp thu linh khí. Biện pháp duy nhất chính là hấp thu từ bên trong. Sau khi đá năng lượng cực phẩm tiến vào trong cơ thể, từng chút linh khí xuất hiện ở trong cơ thể của Dương Diệp. Dương Diệp bất ngờ phát hiện, sau khi những linh khí này vào trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành huyền khí màu tím. Cho dù nó không phải thật sự là hồng mông tử khí, nhưng cũng không phải là huyền khí bình thường, điều này làm cho Dương Diệp mừng như điên. Nhờ tử khí chữa trị, những kinh mạch bị đứt đoạn trong cơ thể hắn đang bắt đầu chậm rãi được chữa trị, cho dù rất chậm. Nhưng điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, tuy nhiên sắc mặt hắn lại đau khổ, bởi vì đá năng lượng cực phẩm này đã tiêu hao hết sau khi một viên đá năng lượng thượng phẩm chuyển hóa thành huyền khí màu tím, sẽ chỉ còn lại rất ít, ít đến mức căn bản không có tác dụng gì. Ta cần càng nhiều đá năng lượng hơn, tốt nhất là đá năng lượng siêu phẩm, hoặc bảo vật ẩn chứa năng lượng khác, Nhưng vấn đề lại xuất hiện, lúc này Hồng Mông Tháp đã đóng, đã năng lượng từ đâu ra? Lẽ nào cứ cắt xén thức ăn của ngựa mãi à? Căn bản không thể làm được như vậy, bởi vì làm vậy căn bản không có tác dụng gì. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, Dương Diệp mở hai mắt ra và thấy một thanh kiếm để ở chỗ cổ họng của hắn. Người đến là nhị tiểu thư Phạm Gia, Phạm Mộng, người quái dị, giúp ta trộm một con ngựa ra ngoài. Phạm Mộng lạnh lùng nói, Dương Diệp âm thầm phát động kiếm ý của tổ sư kiếm tông, sau đó nói, nhị tiểu thư cần thiên mã thì trực tiếp đi tới chuồng ngựa viện không phải được rồi sao? Tại sao còn muốn ta đi trộm giúp tiểu thư? Hừ, mã tổng quản kia căn bản không cho ta, nói tỷ tỷ của ta đã thông báo với hắn rồi. Phạm Mộng tức giận nói, ngươi là người chăn ngựa, ngươi đi kéo ngựa ra, hắn căn bản sẽ không đề phòng, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám từ chối ta, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp cười gượng, nói, nhị tiểu thư, nhiều người chăn ngựa như vậy, tiểu thư tìm ta làm gì? Bởi vì lá gan của ngươi lớn nhất, Phạm Mộng nói, những người khác đều sợ tỷ tỷ của ta, bọn họ chắc chắn không dám trộm ngựa cho ta đi. Ta vừa len lén nhìn thấy, ngươi hình như không sợ tỷ tỷ của ta, cho nên ta tới tìm ngươi. Nói xong, nàng ấn kiếm vào trên cổ của Dương Diệp, nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng do dự nữa, nếu còn do dự, ta sẽ không đuổi kịp đám người tỷ tỷ. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, nói, nếu để cho tỷ tỷ của tiểu thư biết ta trộm ngựa cho ngươi, nàng sẽ giết ta. Phạm Mộng tức giận nói, nam tử hán đại trượng phu, ngươi còn sợ chết, ngươi có phải là nam nhân không? Ta ngất. Khuôn mặt Dương Diệp co giật. Suy luận của tiểu nha đầu này quá nghịch thiên. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói, ta giúp tiểu thư trộm ngựa thì có lợi gì? Lợi à? Phạm Mộng hơi ngẩn người ra, sau đó nói, lợi là không giết ngươi. Dương Diệp nói, cho ta 10 viên, không cho ta 100 viên đá năng lượng cực phẩm, ta giúp tiểu thư trộm ngựa, thế nào? Hắn xem như đã nhìn ra, nha đầu kia là quyết tâm trộm ngựa. Nếu không có cách nào từ chối, vậy cũng chỉ có thể kiếm chút lợi ích từ trên người nàng. Dương Diệp vừa mới dứt lời, một chiếc nhẫn chứa vật đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy Phạm Mộng nói, ngươi thật không có tiền đồ gì cả, không ngờ chỉ cần 100 viên đá năng lượng thượng phẩm, đấy, ở đây có 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm, bây giờ chúng đều là của ngươi, đi, nhanh đi trộm ngựa cho ta. 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm, Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như hấp thu những viên đá năng lượng này, hắn ít nhất có thể thăng cấp đến cảnh giới vương giả hạ phẩm, chỉ cần thăng cấp đến cảnh giới vương giả, vậy hắn có thể tạm thời rời khỏi Phạm gia, về phần võ kiếm thì chờ sau này tới lấy cũng không muộn. Ở dưới sự hấp dẫn như vậy, Dương Diệp không hề do dự, giúp Phạm Mộng trộm ngựa. Bởi vì bản thân hắn chăn ngựa, bởi vậy, dễ dàng có thể dẫn ngựa ra ngoài. Nhìn thấy thiên mã, Phạm Mộng vui mừng, vội vàng ngồi lên, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, nếu như ta đi, ngươi nhất định sẽ đi mật báo, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ bị bắt trở lại. Không được, ngươi phải đi cùng với ta. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp phản đối, đã trực tiếp chọc lấy Dương Diệp ném ở phía sau lưng mình, sau đó hét một tiếng giá, biến mất ở phía chân trời. Chương 1539, không được tỏ vẻ ta đây. Một, Dương Diệp quá khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này tự nhiên trực tiếp dẫn hắn đi, lấy trạng thái của hắn bây giờ làm sao có khả năng chịu đựng nổi tốc độ của con thiên mã này. Bởi vậy, vừa bay đến không trung, mặt hắn bị gió mạnh thổi tới mức vặn veo, hắn muốn nói chuyện, nhưng lúc này hắn căn bản nói không nên lời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Phạm Mộng, áp mặt ở trên lưng của Phạm Mộng. Thật khó chịu trong lòng Dương Diệp thật muốn chửi to. Từ trước tới nay Phạm Mộng chưa từng bị người khác phái ôm như vậy, sau khi bình tĩnh lại, nàng lập tức giận tím mặt, này, ngươi làm gì vậy? Nhanh thả ra, nếu không ta ném người xuống, Dương Diệp làm gì có can đảm thả ra chứ? Không chỉ không thả, trái lại còn ôm chặt hơn nữa. Chẳng qua dưới tình thế cấp bách, hắn hình như ôm nhầm chỗ rồi, chỗ tay chạm vào mềm mại muốn chết, hắn còn nhéo thử, sau khi biết đó là vật gì, hắn biết mình tiêu rồi. Quả nhiên. À, ta giết ngươi, giọng nói Phạm Mộng vang vọng trong không trung, khi nàng rút kiếm chuẩn bị cho Dương Diệp một kiếm, phía dưới đột nhiên có một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao, tốc độ của ánh sáng màu vàng rất nhanh, nhanh đến mức Phạm Mộng cũng không nhìn thấy, nhưng Dương Diệp lại nhìn thấy, cũng cảm giác được. Hắn không hề do dự, ông Phạm Mộng lắc một cái, trực tiếp rơi khỏi thiên mã. Phạm Mộng giận dữ, nhưng khi nàng nhìn thấy thiên mã của mình nổ nát mới ngây người, đừng đứng ngay ra đó nữa, nhanh nghĩ cách đi, nếu không chúng ta sẽ ngã chết đấy. Dương Diệp ôm chặt lấy Phạm Mộng, nhìn thấy tiểu nha đầu này còn đang đờ người ra thì không khỏi vội vàng giận dữ hét lên. Mới vừa nói xong, gió mạnh lọt vào trong miệng hắn, làm hắn vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này Phạm Mộng đã lấy lại tinh thần, nàng vội vàng thi triển ra huyền khí cánh chim, chẳng qua vừa dừng lại đã có một đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía nàng. Tốc độ của ánh sáng màu vàng kia rất nhanh, lực lượng trong đó cũng rất khủng khiếp, Phạm Mộng chỉ vừa liếc nhìn đã biết nàng tuyệt đối không thể chống lại ánh sáng màu vàng này. Giờ phút này, sắc mặt nàng trắng bệch. Huyền khí trút vào trong kiếm, kiếm ý gia tăng. Dương Diệp đột nhiên nắm bàn tay cầm kiếm của Phạm Mộng, sau đó quát lớn. Mặc dù Phạm Mộng không hiểu, nhưng vẫn thực hiện theo lời Dương Diệp nói. Bởi vì lúc này nàng căn bản không có biện pháp nào khác, khi nàng vừa trút huyền khí vào trong kiếm, đồng thời gia tăng kiếm ý ở trên thân kiếm, ánh sáng màu vàng kia đã đi tới cách mặt nàng không đến ba tấc. Chính vào giờ phút này, nàng cảm giác tay của mình cử động, sau đó ánh sáng màu vàng dừng lại, sau yên lặng trong chớp mắt, bành, một tiếng, ánh sáng màu vàng kia trực tiếp nổ tung ra. Trong đó phát ra sóng khí mạnh mẽ đẩy hai người rơi thẳng xuống. Trên một cái cây lớn trên mặt đất phía dưới, một nam tử cầm trường cung trong tay nhíu mày, nói, sao có thể như vậy được? Nha đầu kia chỉ là cảnh giới linh giả hạ phẩm, cho dù có đạt tới kiếm ý tầng 4 cũng căn bản không có khả năng phá được mũi tên của ta, thật kỳ lạ. Sau khi im lặng một lát, nam tử kia di chuyển, lao về phía chỗ Dương Diệp cùng Phạm Mộng rơi xuống. Tình trạng hai người Dương Diệp cùng Phạm Mộng lúc này không tốt lắm. Sau khi hai người rơi xuống mặt đất còn chưa chết, bởi vì bọn họ rơi vào một cánh rừng, bị một ít cây lớn làm giảm tốc độ trước khi chạm đất. Đương nhiên, hai người cũng không tốt lắm. Đặc biệt là Dương Diệp, bởi vì lúc rơi trên mặt đất, hắn ở phía dưới. Cơ thể hắn bây giờ đã không phải là cơ thể trước đây, vừa bị ngã như vậy, thiếu chút nữa thì chào từ biệt cái mạng già rồi. Không được, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, nếu không sớm muộn cũng bị chơi chết. Dương Diệp đau tới khóe miệng co rút, bây giờ hắn không thể cử động được. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng mình mát lạnh, vừa mở mắt nhìn đã chỉ thấy Phạm Mộng cầm kiếm để ở trên cổ của hắn. Người cuối cùng là ai? Trong mắt Phạm Mộng đầy hưng phấn cùng kích động, vừa rồi đâm một cái như vậy, ngươi hình như đâm vào vị trí yếu nhất của ánh sáng màu vàng kia, sau đó ta không biết nói như thế nào nữa. Ngươi, hình như nàng quá kích động. Nói cũng không thể nói lưu loát được. Có thể thả kiếm ra rồi hãy nói không? Dương Diệp nói. Nữ tử này động một chút là rút kiếm. Phạm Mộng nói, ngươi hãy thành thật đi, ngươi tới chúng ta Phạm gia có mục đích gì? À, ta biết rồi. Nói đến đây, nàng thu kiếm, sau đó tới gần Dương Diệp và cười hiếp mắt nói, ngươi nhất định là thích tỷ của ta, cho nên ngươi che giấu thực lực của mình tới nhà của ta, mục đích chính là để tiếp cận tỷ của ta. Đúng không? Ngươi đừng nói nữa, ta biết chắc chắn là như vậy. Dương Diệp có chút ngỡ ngàng lúc này, Phạm Mộng đột nhiên vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, sau đó nói, ta cho ngươi biết, ta là người có quan hệ tốt nhất với tỷ tỷ của ta, chỉ cần ta nói giúp ngươi, ngươi muốn theo đuổi tỷ của ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, ngươi phải dạy ta chiêu vừa rồi. Nghe vậy, Dương Diệp có chút buồn cười, hắn biết một chiêu kia nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần là người tu kiếm đều biết. Thật ra nó hoàn toàn không đơn giản chút nào, không hề nghi ngờ, nha đầu kia coi hắn là cao thủ. Nha đầu trước mắt này nhìn như tùy tiện, thật ra hoàn toàn không ngu, không chỉ không ngu ngốc, còn có rất nhiều ý xấu. Dương Diệp nói, tạm thời đừng nói chuyện này nữa, người đuổi giết nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, chúng ta tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây. Phạm Mộng vung tay lên, rất khí thế nói, ngươi lợi hại như vậy còn phải sợ hắn sao? Chờ hắn qua. Ngươi liền trực tiếp giết chết hắn là được. Ta bảo đảm sẽ nói tốt cho ngươi ở trước mặt tỷ của ta. Bà cô, nàng nhìn tình trạng của ta bây giờ thế nào, ta thậm chí còn chưa cử động được, đi giết chết hắn thế nào? Bị hắn giết chết còn được. Dương Diệp thật sự muốn tát bay nha đầu kia đi, đúng là đầu óc ngu ngốc. Hình như cũng đúng. Phạm Mộng quan sát Dương Diệp, sau đó nói, vậy làm sao bây giờ? Ta dẫn theo ngươi. Chắc chắn không chạy thoát được. Vậy nàng đi đi, Dương Diệp bình tĩnh nói. Vậy thì không tốt lắm đâu. Phạm Mộng có chút ngượng ngùng. Dù sao, vừa rồi Dương Diệp đã cứu nàng một mạng. Dương Diệp nói,